Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Bên trong văn phòng, Hách Liên Tuyệt nhìn tạp chí trước mặt. Đây là lúc Trình Mộ Thanh ở Milan tuyên bố bộ siêu tập mới. Bộ siêu tập này nhận được rất nhiều lời tán thưởng của tạp chí bên Milan. Cho dù mỗi lần nhận phần thưởng, cô có trang điểm nhưng vẫn không che được vẻ bề ngoài thanh thuần của cô. Ánh mắt trong suốt, nụ cười sạch sẽ tự tin. Lúc sau, Hàn Dã đã xuất hiện bên người, sờ sờ cằm nở nụ cười. Hách Liên Tuyệt nâng mâu. Hàn Dã giật mình lập tức thu hồi nụ cười tổng tài. Hách Liên Tuyệt không để ý đến Hàn Dã, cả người tựa vào ghế. Hàn Dã đã theo Hách Liên Tuyệt mười mấy năm rồi, cũng biết rõ tính tình của hắn. Sau đó lại lưu manh tiến gần đến tổng tài. Tôi phát hiện dạo này anh thật để ý đến Trình tiểu thư nha. Hách Liên Tuyệt nhìn Hàn Dã giống như cậu thật hiểu tâm tư của tôi. Hàn Dã cười hắc hắc, tôi theo anh đã mười mấy năm qua rồi. Vậy cậu nói xem tôi nên dùng biện pháp gì để cho cô ấy ở lại công ty? Hách Liên Tuyệt sờ sờ cằm trơn tru nói. Ý của anh là, Hách Liên Tuyệt không nói gì. Hàn Dã nói ra một câu, tôi có biện pháp. Được, giao cho cậu. Hách Liên Tuyệt nói. Được, cái gì? Sợ tiết lộ bí mật nên tôi phải tăng ca ở công ty. Trình Mộ Thanh cầm điện thoại gào thét hỏi. Được, được, tôi biết rồi, cúp điện thoại. Trình Mộ Thanh cắn một quả dưa leo ngồi trên sofa. Này cái gì ăn khớp? Phía sau Tiểu Trạch bước đến mè. Làm sao vậy? Trình Mộ Thanh cắn quả dưa leo lột cục không có gì. Chính là về sau mẹ phải tăng ca. A Tiểu Trạch lên tiếng không có vía tệ gì. Mẹ cứ đi, con sẽ đúng hạn đem bento đến. Ẹ Tiểu Trạch nói. Có một đứa con như vậy, cuộc đời này như vậy là đủ rồi. Bất quá một lúc sau, Trình Mộ Thanh bỗng nhiên nhớ tới Hách Liên Tuyệt. Hách Liên Tuyệt, Hách Liên Trạch, ha ha, tên của con trai rất giống Khôn nha. Ha ha, cô thật sự là thiên tài. Chẳng qua là, hiện tại đã gặp lại Hách Liên Tuyệt, mộ nhỡ hắn đụng vào Tiểu Trạch thì thế nào? Không được, trước đó phải ra chiêu thôi. Tiểu Trạch, mẹ muốn nói chuyện với con. Nói xong Trình Mộ Thanh liền ôm lấy Tiểu Trạch. Nói đi. Tiểu Trạch mở to mắt, đang chờ đợi Mộ Thanh. Là như vậy, về sau nếu trên đường nhìn thấy một người đàn ông rất tuấn tú, rất tuấn tú, ngàn vạn lần không cần để ý. Nếu như nhìn thấy mẹ cùng cái người đàn ông rất tuấn tú kia thì con đừng nói mẹ là mẹ của con. Biết không, vậy gọi mẹ là gì? Tiểu Trạch chớp chớp con mắt hỏi. Gọi mẹ là, Mộ Thanh à, con không phải rất thích gọi như vậy sao? Trình Mộ Thanh hỏi, nhưng tại sao? Tiểu Trạch tiếp tục chớp chớp con mắt hỏi. Chẳng lẽ mẹ chuẩn bị intim ba? Trực giác nói cho bản thân biết, mẹ nhất định có chuyện giấu giếm. Trình Mộ Thanh cũng không biết nên giải thích với con trai như thế nào. Tóm lại, Tiểu Trạch con nhất định phải nghe theo lời mẹ, biết không? Dạ, Tiểu Trạch có chút mất hứng. Chính là không có biện pháp. Trình Mộ Thanh đã chuẩn bị xong. Thành phố A lớn như vậy thế mà ngày đầu tiên về nước đã gặp Hách Liên Tuyệt. Cô thật sự sợ hãi Hách Liên Tuyệt sẽ biết đến sự tồn tại của Tiểu Trạch và sẽ cướp đoạn con trai đi thì cô biết làm sao. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 18, cách chương.